Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi nếu như cá nhân người đã chọn thì phải tôn trọng thôi. Đây là cơ hội duy nhất của người đó. Nếu như người có thể luyện thành thì là tốt. Nhưng nếu như mà người đã không thể luyện thành thì cũng là do người lựa chọn đó. Tần Hạo cũng rất biết. Bất quá thoạt nhìn qua cái tên công pháp này nó quá là trâu bò. Mà từ trong đó nó có một loại hấp lực vô hình ma mị. Thế nhưng mà làm sao? Công pháp này không ít người đã từng luyện, nhưng chưa một ai thành công. Bọn họ luyện cả tháng, sau đó quay lại đây, muốn tìm một công pháp khác tu luyện. Ai cũng giống như vậy đâu. Tần Hạo nghe vậy, trong lòng rét lạnh, là thật sao? Hắn có chút không tin. Thế nhưng cẩn thận, nhìn biểu tình của người này lại có vẻ như là không phải đang gạt mình. Bất quá công pháp này cũng có chỗ tốt. Nếu như luyện tốt thì có lợi ích rất lớn. Nếu như người chịu được quá trình khô khan và thống khổ thì người cứ làm đi. Nam Vương Sư Thúc hướng về phía Tần Hạo giơ ngón tay cái khích lệ. Tần Hạo cười khổ một tiếng. Hắn cũng muốn luyện thành thần công, thế nhưng mình cũng không nghĩ đến là nó lại có độ khó đến như vậy. Tiếp đó quang hoa trước mắt hơi lóe lên, hắn biến mất, sau đó đã ở bên ngoài lầu các. Ở bên kia, Trường Báo cùng với vị sư huynh đang đợi mình. Ở trong lòng của Tần Hạo áy náy, nhìn thấy bọn họ đang trợn mắt trông chờ. Đi thôi, ngươi chọn xong chưa? Vị sư huynh ngẩng đầu, Tần Hạo gật gật. Chương 413, nhà đá. Sau khi lựa chọn được công pháp, Tần Hạo cùng Trường Báo đi theo vị sư huynh trở lại khu vực của bọn họ. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy từng dãy phòng bằng đá xanh hiện ra trước mặt. Vị sư huynh lấy tay chỉ một cái. Nơi này về sau là chỗ các ngươi ở. Cảm giác rất bình thường phải không? Nhưng nếu như các ngươi có được thực lực cường đại mà nói, vậy cũng sẽ có động phủ, dư thừa linh lực. Đây mới là hưởng thụ đó. Hơn nữa, thực lực của ngươi ở động phủ đó cũng rất nhanh được tăng lên đó. Sư huynh tràn đầy phấn khởi nói, nhìn ra hắn đối với hai vị sư đệ này cũng rất quan tâm. Thế nhưng Tần Hạo cũng không quan tâm, cũng không có quá nhiều ước ao và tưởng tượng về sau cuộc sống sinh hoạt của mình như thế nào. Hắn thấy những cảnh tượng trước mắt cũng là tuyệt lắm rồi. Gian phòng đá này so với gian phòng mình lúc trước ở trong cái nhà lá hò hét tốt hơn bao nhiêu. Hắn tự nhiên bộ dáng rất thỏa mãn. Kết quả sau khi hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía sư huynh liên tục cảm tạ. Hắn bước nhanh đến bên gian phòng đá, đẩy cánh cửa ra. Tần Hạo nhìn quét qua một vòng, lại phát hiện ở nơi đây bố cục cũng không quá tinh xảo, nhưng cũng làm cho người ta cảm giác rất tốt. Đơn giản có một cái bàn đá, còn có một cái ghế được lót vải bông. Đồ vật ở nơi đây cũng không quá phức tạp, nhưng theo Tần Hạo là ở rất tốt. Hắn thích địa phương mình ở, không cần quá tào nhã, cũng không cần quá màu mè rực rỡ, chỉ cần các thiết bị sinh hoạt đầy đủ là ok. Hắn đi vào trong nhà, lấy một chậu nước rửa mặt, sau đó múc một chậu nước giếng, nâng lên một gáo nước, xúc vào miệng một cái, rội một hớp nước lên trên mặt, cảm giác mát lạnh từ trong miệng tràn ra. Cái giếng này nước thật quá ngọt, quả thực là so với giếng ở nhân gian thì đây là một loại nước uống tinh khiết hơn rất nhiều. Hơn nữa Tần Hạo cũng biết, lúc trước thời điểm hắn làm đệ tử sai vật cũng không có cái loại đãi ngộ như vậy. Nếu như bây giờ ở thời hiện đại mà nói, đây có thể coi là một khu trạch viện nhỏ. Tần Hạo rất cảm động. Ê, đã như vậy mà nói là phải cố gắng tu luyện rồi. Nhất định. Động phủ dồi dào linh khí kia, nhất định là mình phải muốn xem nó như thế nào. Tần Hạo cười mấy tiếng, trong lòng có chủ ý. Kết quả hắn đang nhìn xuống dưới nước, múc nước rửa mặt, đánh răng, trở về phòng, bắt đầu tĩnh tâm tiến hành tu luyện. Hắn khoanh chân, hai tay đặt hai bên, năm ngón tay hướng lên trời. Đây là một loại phương thức tu luyện, đem trạng thái và khí tức của mình trong chớp mắt điều chỉnh lại vào trung tâm tốt nhất. Thế nhưng trong bụng của Tần Hạo bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ dị. Có phải vừa rồi mình uống một chút nước, bụng của hắn hơi phồng lên một chút? Có một cỗ lực lượng nào đó theo khí tức lưu động, từng trận từng trận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net